Chương 214, đối tiểu đường ca. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương rất nhanh ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hoàng Lão Tả nói, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta cũng cần phải trở về. Hoàng Lão Tả cười nói, không sai, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới, mà lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, các ngươi đã trở về. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi biết chúng ta đụng tới cái gì sao? Quách Phù hơi lắc đầu, mà Lâm Thiên Diêu liền đem tao ngộ Kim Luân Pháp Vương sự tình nói ra, mà Quách Phù nghe xong vô cùng khiếp sợ, nàng lớn tiếng nói, ai nha, cái này Kim Luân Pháp Vương có thể lợi hại, một khi bị nó làm thương tổn, cái kia hậu quả khó mà lường được. Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi yên tâm đi, có ta cùng Lâm Thiếu Hiệp ở, Kim Luân Pháp Vương cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cu nở dê đừng hòng đối phó chúng ta. Quách Phù thở dài một hơi, nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết không, hôm nay chúng ta uống thật nhiều rượu, chúng ta cảm thấy những rượu kia phi thường tốt uống. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta nghĩ ngươi cũng biết, rượu ngon ở uống ngon, nếu như có thể cộng thêm một ít mật lời nói, mùi vị đó thì càng không tệ. Lâm Thiên Diêu chợt vỗ một cái hót nói, ai nha, Quách Phù, ta làm sao không biết, rượu ngon đối với mật, đây chính là tuyệt mỹ món ngon. Quách Phù cười nói, như vậy đi, các lộ ủy trưa sáng sớm ngày mai, ta đến trên chợ lộng điểm rượu ngon, ta nấu cho các ngươi uống, các ngươi thấy thế nào? Hoàng Lão Tả cười nói, vậy không thể tốt hơn nữa. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền để bọn họ thật sớm nghỉ ngơi, đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu phát hiện Quách Phù đã mất dạng, hắn biết Quách Phù đi kiếm mật đi, mà Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, ai nha, chứng kiến Quách Phù đáng yêu như vậy dáng vẻ, ta thật cao hứng. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực Quách Phù chỗ khả ái còn rất nhiều. Lúc này, Quách Phù mang theo rượu ngon đi tới, nàng lập tức đem nắp bình mở ra, nói, tới, các ngươi nghe thấy một chút đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, cái này đẹp mùi rượu không sai. Lúc này, Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, Quách Phù, cái này rượu ngon thả mật, lúc nào có thể tốt? Quách Phù lớn tiếng nói, rất nhanh, qua một đoạn thời gian, các ngươi là có thể chứng kiến hiệu quả. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta đây sẽ chờ, nói thật, chúng ta đều có chút không kịp đợi. Làm một lát sau, Quách Phù đem rượu ngon cầm tới, rất nhanh, nàng cho mọi người ngã vào trong ly, sau đó, Lâm Thiên Diêu bưng ly lên uống một ngụm, hắn mỉm cười nói, ai nha, không sai, uống quá ngon. Lúc này, Quách Phù cười nói, đúng à, tới, Hoàng Lão Tả, ngươi cũng nếm một chút, nếu là cảm thấy uống không ngon, ta còn có thể lại thêm một ít mật. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ta biết rồi. Nói xong, Hoàng Lão Tả đem còn dư lại mật uống nữa, sau đó, hắn lớn tiếng nói, tốt, ta xem như vậy đi. Chúng ta không bằng đối tiểu đường ca như thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta cũng là chuyện cầu cũng không được. Hoàng Lão Tả, ngươi hiện tại thì khoác lắc tiêu, ta tới hát. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, Hoàng Lão Tả liền lập tức thổi lên, mà Lâm Thiên Diêu hát vài câu, cuối cùng, hắn dừng lại. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi hát thật tốt quá, ta rất ưa thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta và Quách Phù phải rời đi, chúng ta muốn về đến Hoa Sơn. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, đi, ta biết Hoa Sơn hoàn cảnh so với cái này tốt hơn rất nhiều, kỳ thực các ngươi hẳn là trở về. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ý của ngươi như? Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, ta là không có ý kiến, phải trở về nói, chúng ta đi bây giờ. A Lâm Thiên Diêu đồng ý, vì thế, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu phát hiện Hoa Sơn cảnh sắc rất đẹp, vì thế, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết không, nếu như Hoa Sơn rơi xuống càng nhiều tuyết lời nói, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta xem chúng ta đi bây giờ à, chúng ta hiện tại đi tới đêm. Nói xong, bọn họ hướng phía đỉnh núi mạnh mẽ bay qua, rất nhanh, bọn họ liền rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối với đấu một chút đi, như vậy, ta tốt biết võ công của ngươi đến cổ tạ vì thăng bao nhiêu cái tầng thứ cảnh giới. Quách Phù mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, hai người bọn họ liền đối với đấu, mà ở ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiên Diêu liền đem Quách Phù vỗ tới phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi võ công lại tăng lên một cái tầng thứ, đây thật là thật đáng mừng. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. A Quách Phù hơi gật đầu, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ăn chút thứ tốt, như vậy, chúng ta thân thể có thể khá hơn một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Quách Phù đem thứ tốt đem ra, nàng lớn tiếng nói, những thức ăn này cũng đều là mỹ vị món ngon, ta tin tưởng ngươi nhất định thích. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, đối với mỹ vị, ta là không có bất kỳ kháng cự. Mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, kỳ thực ta đều biết, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì, chúng ta tiếp tục ăn á làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ đều ăn xong, mà lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ, ta muốn trồng cây, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại trồng á nói xong, bọn họ liền đem một hạt giống gieo xuống tới, sau đó, bọn họ nhanh chóng trồng đứng lên. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều mệt đầu đầy mồ hôi, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta rốt cuộc gieo xong, chúng ta thực sự là khổ cực. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta muốn cái này hoa sơn nhiệt độ như thế thích hợp, ta muốn những mầm móng này nhất định sẽ sinh sống rất thoải mái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, được rồi, ta xem chúng ta ngồi xuống đàm luận võ công a, bởi vì mấy thứ này đối với chúng ta là trọng yếu nhất. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì thế, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống.